Chương 2952 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại chúa tể trang phục. Không hiểu ra sao liền phát sinh, không có bất kỳ dấu hiệu, Long Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhìn cái kia màu vàng dây dài từ trên mu bàn tay của hắn không ngừng bơi lội, liền như một cái màu vàng thanh sắc như thế không ngừng cuốn quanh, nó chỗ đi qua chính là một đạo lạc ngân, dường như phù văn, nhưng là vừa không phải phù văn, đúng là có chút muốn long hình dấu ấn trên dấu ấn rất đặc biệt, Long Phi muốn khống chế, nhưng là căn bản không được. Ý niệm của hắn hoàn toàn ngăn cản không. Được dùng tay trái đi ngăn cản cũng như thế, cái kia màu vàng tuyến ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh có thể khống chế được nó. Long Phi chỉ có thể nhìn nó không ngừng cuốn quanh đi tới, một chút vẽ, một chút cuốn quanh, cuối cùng lấy long hình dấu ấn làm trung tâm, cuốn quanh một vòng, trên bả vai nơi ngừng lại y vù. Một đạo nhẹ nhàng ong ong thanh âm, Long Phi nhìn cánh tay của chính mình, lẩm bẩm nói, "Ê này trời ơi vẽ cái gì à?" Như là giáp máy. Phi thường như một cái trong game xuất hiện bao cổ tay, quyền sáo, Long Phi hơi dùng sức cảm ứng, không có phát hiện bất kỳ khó chịu nào, cũng không có phát hiện bất kỳ sức mạnh, chính là bắt đầu màu vàng thanh sắc cuốn quanh thời điểm có chút thống, nhìn một mấy phút sau, trên cánh tay hoa văn cũng chậm chậm biến mất, ẩn giấu với cánh tay bên trong, vào lúc này, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại chúa tể bao cổ tay. Ta? Cái gì quỷ à? Làm sao liền xuất hiện đại chúa tể bao cổ tay cơ chứ? Long Phi nghi hoặc còn chưa kết thúc, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi cánh tay phải đã tiến hóa. Tiến hóa? Ta làm cái gì ngươi liền tiến hóa lão tử cánh tay à? Ạch! Tiến hóa? Ta cánh tay tiến hóa? Tiến hóa thành cái gì? Long Phi trong đầu tất cả đều là nghi vấn, hắn không hề làm gì cả, liền đứng ở chỗ này nhìn một tuần kịch mà thôi. Hệ thống liên tiếp vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, đem hắn đều cho chuẩn mộng ép như thế, trong nháy mắt, Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra lên, vật phẩm, đại chúa tể bao cổ tay thuộc tính, phòng ngự, công kích thuộc tính loại toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, không có thứ gì đưa ra giải thích, Long Phi trực tiếp lại như mắng người. Lại nhìn vật phẩm miêu tả, này bao cổ tay thiên hạ. Vô song, 18 thái cổ cự yêu luyện chế mà thành, sử dụng thỏa đáng có thể thả ra 18 thái cổ cự yêu sức mạnh, miêu tả 2. Đại chúa tể trang phục một trong, nhìn hệ thống bên trong miêu tả, Long Phi hai mắt không nhúc nhích, cuối cùng khóe miệng chậm rãi dương lên, lớn tiếng đến đâu cười lớn nổi lên, kệ ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, kệ trâu bò ta ca. 18 thái cổ cự yêu sức mạnh luyện chế mà thành bao cổ tay, thiên hạ vô song. Hơn nữa còn là trang phục, đây là muốn để ta trở thành hồng mông đại chúa tể sao? Ha ha ha, Long Phi hưng phấn không được, hắn vạn lần không ngờ chẳng hề làm gì phải đến một cái đến tôn cấp những khác thần khí, có thể nói. Cái này bao cổ tay vượt qua bất kỳ thần khí tồn tại, chỉ là nó không cách nào lấy ra đến, không phải vậy Long Phi thật muốn nhìn nó trị bao nhiêu EXP, đại chúa tể trang phục. Khà khà, Long Phi nhìn thấy đại chúa tể liền không khỏi nghĩ đến kiếp trước nào đó quyển tiểu thuyết, thì hồng mông đại chúa tể, khà khà. Trâu phê. Chỉ là... Này đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh phải như thế nào thả ra ngoài à? Long Phi bắt đầu nghi hoặc, nhìn cánh tay của chính mình, cái gì cũng nhìn không ra đến, liền ngay cả hoa văn đều ẩn giấu đi, ý niệm cũng không cảm ứng được, hãy cùng gặp quỷ giống như, nếu như không phải có thể từ hệ thống bên trong nhìn thấy đại chúa tể bao cổ tay còn tồn tại, Long Phi thật sẽ cho rằng đây chính là treo chọc hắn đồ chơi, không khỏi, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, ê ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Long Phi cánh tay trực tiếp thật giống như thánh đấu sĩ tinh tiễn ở biến hình như thế, trên cánh tay răng rắc vài tiếng nổ vang, ròng rã 18 khối, từng khối dày nặng kim loại thật giống như từ trong thân thể của hắn nhô ra, sau đó ở tổ hợp lại với nhau như thế, cảm giác này thật sự như ở biến thân, đây cũng quá bá đạo chứ. Mấy giây ngắn ngủn, Long Phi cánh tay phải biến thành người máy cánh tay giống như vậy, không có cảm giác đến trọng lượng, chính là cảm giác được vô tận sức mạnh. Mỗi một khối kim loại bên trong đều phong ấn một con thái cổ cự yêu để muốn phát ra. Tuyệt bức muốn phát ra. Nếu có thể cầm đại chúa tể trang phục cho tập hợp, vậy lão tử, hình ảnh quá đẹp, Long Phi không dám nghĩ tới, hữu quyền hơi động, Long Phi một quyền đánh vào trên vách đá, y âm. Sức mạnh rất dày nặng thế nhưng, chỉ là so với trước đây mạnh một điểm mà thôi, cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt, Long Phi cũng không có cảm giác đến hắn biến hóa, bất quá. Bên trong thung lũng y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc đều ở phát nứt, vô số điều vết nứt sụp ra, những kia ẩn giấu ở ngoài thung lũng ma tông đệ tử từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền cũng không dám thở mạnh, em muốn đi ra sao? Thật sự muốn đi ra sao? Thái cổ cự ma. Chúng ta ma tộc tổ tiên. Tử ma tôn chủ nhìn sơn cốc nứt toát, hắn liền an nại không được, vừa đại ma đầu cũng giống như vậy, rất là hưng phấn, nhưng mà một quyền sau khi không còn thanh âm nào khác, cũng không có đồ vật từ dưới lòng đất nhô ra, tất cả xung quanh lại lâm vào trong yên tĩnh, không đặc biệt gì à? Lẽ nào là ta không có thả ra sức mạnh đến? Đây rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả ra loại kia thiên hạ vô song sức mạnh? Long Phi liệt liệt chủy, nhìn thô bạo cực kỳ cánh tay phải, e thật sự đẹp trai à? Quên đi. Đi ra ngoài trước lại nói. Thời gian dài như vậy đi qua, những kia ma tông đệ tử hẳn là đi xa chứ. Long Phi được đại chúa tể bao cổ tay trong lòng đắc ý, đối với vừa nãy những kia ma tộc đệ tử muốn giết chuyện của chính mình cũng không có để ở trong lòng kệ Long Kiếm. Ngươi thế nào rồi? Long Phi đi tới trấn thủ Long Kiếm bên người, trấn thủ Long Kiếm đột nhiên trôi nổi lên, nhìn Long Phi, lại nhìn cách đó không xa quan tài đá, nói, ê chủ nhân, phát sinh cái gì? Ây, Long Phi sửng sốt một chút, hỏi, ở ngươi vừa nãy nhìn thấy gì? Trấn thủ Long Kiếm nói, ê ta chưa từng thấy gì cả à? À. Long Phi không rõ, ở ngươi vừa nãy không phải bay đến trên quan tài mặt, ngươi liền không nhìn thấy cái gì không? Trong quan tài nằm một người. Đến cùng là ai vậy? Trấn thủ Long Kiếm bắt đầu nghi hoặc, người ta bay đến trên quan tài mặt sao? Không có à, ta một điểm ký ức đều không có, ta liền cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích lại đây, sau đó ở ta trong đầu bá một thoáng, ta cái gì đều không nhớ rõ. Long Phi nghi hoặc nhìn trấn thủ Long Kiếm, trấn thủ Long Kiếm vội vã nói, người chủ nhân, là thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, người quên đi. Ngược lại sau đó ta nhất định sẽ biết trong quan tài nằm người là ai. Trước tiên không nói nhiều như vậy. Long Phi đi tới quan tài trước, lấy ra một viên nhẫn không gian, chân thành nói, "Ê ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì, nói chung cảm ơn ngươi." Long Phi trong lòng rõ ràng, không có vừa nãy quan tài đá, Long Phi hiện tại e sợ đã bị 18 con thái cổ cự yêu cho phân thây, trong lòng cảm kích, nhẫn không gian hơi động, quan tài đá mình bay vào, Long Phi nói, "Ê chúng ta đi." Long Phi từ trong vết nứt bò đi ra ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm thụ bên trong thung lũng cũng không có ma tộc khí tức, thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng bò lên, đứng bên trong thung lũng nhìn chu vi vết rách, đâu đâu cũng có tan vỡ mặt đất, Long Phi thở phào một hơi, đang muốn cảm khái một chút, đột nhiên một đạo màu tím ma diễm vọt tới, "Rê tiểu tử, cho ta để mạng lại."